Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1072, Tào Tháo quỷ kế. Lưu Bị cảm nhận được Đại Hoa kinh khủng sát ý, chủ yếu nhất là nếu là hắn thật ăn vào thì cũng thôi đi, vấn đề là hắn căn bản là không có ăn vào a. Đã như vậy, Lưu Bị chuẩn bị họa thủy đông dẫn, đem mầm tai họa đưa cho Tào Tháo. Lưu Bị không chuẩn bị cùng Đại Hoa cùng chết, vẫn là lưu cho Tào A Man chơi đi thôi. Bất quá, gian trá như Tào Tháo, làm sao lại nhìn không thấu cái lỗ tai lớn Lưu Bị điểm tiểu tâm tư kia đâu. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Đông Ngô Tại giết chết Quan Vũ sau, sợ hãi Thục Hán trả thù, liền đem Quan Vũ đầu người đưa cho Tào Tháo. Khi đó, âm hiểm xảo trá Tào Tháo liền đem Quan Vũ đầu người bảo tồn tốt, lại đưa về Thục Hán. Chỉ bằng Tào Tháo gian trá, hiện tại làm sao có thể thượng Lưu Bị hợp lý đâu. Lưu Bị cũng không có đem sắc đẹp xem rất nặng, hắn Tào Tháo chẳng lẽ liền ngạch tốt a? Hắn Tào Tháo thật sự chính là tương đối tốt sắc, coi như cho tới bây giờ tuổi như vậy cũng là không gái không vui, mà Lã Bố nữ nhân còn có Lã Bố nữ nhi. Nói thật, Tào Tháo thật đúng là phi thường tâm động, phụng tiên thất phu như thế ghê tởm, nếu như có thể nhờ vào đó trả thù hắn kia thật là vô cùng tốt. Đáng tiếc hiện tại hắn căn bản cũng không có thực lực kia, như vậy mê người ý nghĩ cũng chỉ có thể là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Bởi vậy Tào Tháo quả quyết cự tuyệt Lưu Bị lễ vật, thậm chí liền người đều không thấy. Tào Tháo chính là sợ chính mình sau khi xem không quản được nửa người dưới của mình. Mà tại Tào Tháo cự tuyệt Lưu Bị tặng lễ vật, lại cự tuyệt cùng hắn cộng đồng chống cự Đại Hoa sau, Lưu Bị không khỏi trợn tròn mắt. Hiện tại liền Tào Tháo đều vứt bỏ hắn, thiên hạ chi lớn vậy mà không có hắn chỗ dung thân. Hiện tại Lưu Bị phát hiện, hắn đã không có chỗ để đi, chẳng lẽ hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có một con đường chết sao? Nhìn thấy Lưu Bị sắc mặt khó coi, Tào Tháo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Chuyện cũ kể tốt, quả nhiên là không muốn chết sẽ không phải chết a. Xẻ nhà Nhật diều hâu, có thể làm cho không thể chống đỡ. Vốn dĩ đi, tại Đại Hoa cùng Lã Bố thất phu trong mắt, Lưu Bị chính là cái khắp nơi nhảy nhót châu chấu. Nhất thời bán hội, Đại Hoa cũng không thèm để ý hắn. Nhưng là hiện tại thế nào? Gia hỏa này cũng dám trêu chọc Lã Bố nữ nhân cùng nữ nhi. Người suy nghĩ một chút, người ta còn có thể dễ tha ngươi sao? Đây không phải muốn chết thế này. Trêu chọc người ta, bị người ta đuổi khắp thế giới chạy, thế mà còn nghĩ chạy tới cùng mình liên minh. Chính ngươi muốn chết, xin nhờ đừng lôi kéo lão tử cùng nhau. Lão tử trừ phi là điên rồi, mới có thể cùng ngươi liên minh. Bất quá, Tào Tháo mặc dù không nguyện ý cùng Lưu Bị kết thành liên minh, nhưng là cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn Lưu Bị bị Lã Bố làm cho chết. Dù sao, hiện tại Đại Hoa thật sự là quá cường đại, toàn bộ thiên hạ đoán chừng chỉ có bọn họ, còn lại tất cả thế lực toàn bộ chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ mới có thể cùng Đại Hoa chống lại. Nếu như trơ mắt bị Đại Hoa tiêu diệt từng bộ phận lời nói, như vậy bọn họ chỉ có thể bị Lữ Bố một cái chiếm đoạt. Cho nên Tào Tháo cho Lưu Bị chỉ ra một con đường sáng tới. Huyền Đức, kỳ thật ngươi còn có cơ hội, ngươi có thể đến Pattaya đế quốc tiếp nhận Pattaya đế quốc che chở. Ân, như thế cái cơ hội tốt. Kỳ thật cơ hội này Lưu Bị cũng không phải không nghĩ tới, chỉ bất quá Lưu Bị không khỏi lo âu hỏi, thế nhưng là Pattaya đế quốc nguyện ý che chở chúng ta sao? Tào Tháo nhìn Lưu Bị cười như không cười nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi tiếp nhận Pattaya đế quốc che chở lời nói, chịu nhất định phải trở thành bọn họ phụ thuộc. các ngươi bây giờ còn có 2 vạn binh mã. Ta tin tưởng, Pathala đế quốc nhất định nguyện ý tiếp nhận các ngươi, thành vì bọn họ phụ thuộc. Chỉ sợ đến lúc đó còn không chỉ như vậy à. Đến lúc đó, bọn họ 2 vạn đại quân, khẳng định sẽ bị Pathala đế quốc cho nuốt mất. Đến nỗi Lưu Bị, nói không chừng cho hắn một cái chức quan nhàn tản dưỡng lão. Nếu như là lúc còn trẻ Lưu Bị, tại đối diện tử vong uy hiếp thời điểm, khẳng định sẽ không chút do dự liền lựa chọn con đường này. Nhưng là hiện tại Lưu Bị đâu? Đã tuổi trên 50, lần này nếu như ngay cả bên người 2 vạn dòng chính quân đội đều bảo lưu không được lời nói. Hắn thật còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi sao? Chỉ sợ, cơ hội này rất mong manh a. Thời gian không tha người a. Hắn, chỉ sợ cũng không mấy năm tốt sống. Bất quá, kiêu hùng chính là kiêu hùng. Đồi phế sau một lát, Lưu Bị lần nữa tỉnh lại. Cuối cùng, Lưu Bị quyết định đem Tát La Lị còn có Lã Linh Khinh đưa cho Pathala đế quốc. Coi như hắn nhập đội. Thứ hai, cũng có thể họa thủy đông dẫn. Hiện tại hắn đã luân lạc tới mức độ này, cũng căn bản liền không gánh nổi 2 nữ nhân này. Đã như vậy, dứt khoát liền đưa các nàng đều đưa ra ngoài tốt. Nghĩ đến đây, Lưu Bị không khỏi tiếp nhận Tào Tháo đề nghị. Tiệc rượu sau, Lưu Bị thu nạp đội ngũ, bắt đầu hướng về phía Pathala đế quốc bên trong xuất phát. Ngạch, vì giải quyết 2 bên ngôn ngữ không thông tình huống, Tào Tháo còn cố ý đưa cho Lưu Bị một người thông dịch. Lưu Bị trong đêm xuất phát, đến hừng đông thời điểm, liền đến Pathala đế quốc. Đến Pathala đế quốc biên cảnh, Lưu Bị đại quân liền bị Pathala đế quốc cho chặn lại xuống tới. Dừng lại, các ngươi là làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng chúng ta Pathala đế quốc khai chiến sao? Các ngươi dám can đảm càng đi về phía trước một bước. Vượt qua biên cảnh lời nói, liền phải làm cho tốt bị chúng ta công kích chuẩn bị. Lưu Bị không dám chậm trễ, mau nhường phiên dịch tiến lên cùng đối phương thương lượng. Tướng quân, chậm đã, chúng ta tự đông thổ mà đến. Nguyện ý quy thuận Pathala đế quốc, đồng thời nguyện ý đưa lên 2 vị mỹ nhân, khẩn mời tướng quân thu lưu. Hả, kỳ thật Pathala đế quốc đến tướng lĩnh, đã sớm nhìn ra, Lưu Bị cùng đại ngụy cũng không phải là một đám, bởi vì bọn hắn quân đội trang phục liền không giống nhau. Nhưng là làm bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ vậy mà đồng dạng là theo đông thổ đến. Đồng thời bọn họ trải qua tới là tới nhờ vào bọn họ Pathala đế quốc. Này không khỏi làm Pathala đế quốc đến tướng lĩnh động tâm tư. Kỳ thật, theo chi quân đội này chật vật tướng đến xem, bọn họ nhất định là bị người đuổi theo, mà bọn họ tự đông thổ mà đến. Đại Hoa đế quốc không liền đến tự đông thổ sao? Nói như vậy, chắc hẳn bọn họ là bị Đại Hoa truy sát tới đây. Nếu như thu nhận bọn hắn, tiếp xuống, liền phải đối mặt cùng Đại Hoa khai chiến nguy hiểm. Như vậy, bọn họ đến cùng muốn hay không mạo hiểm cùng Đại Hoa khai chiến nguy hiểm. Mà thu nhận này 2 vạn binh mã đâu? 2 vạn binh mã, đối Pathala đế quốc tới nói, cũng không thế nào nhìn ở trong mắt. Nhưng là đại quốc người hạ lưu, bọn họ Pathala đế quốc có thể hấp dẫn ngoại bang tìm tới. Đủ để chứng minh bọn họ cường đại. Nếu như bọn họ đem trước tới nhờ vả bọn họ ngoại bang cự tuyệt ở ngoài cửa lời nói, chỉ sợ đối bọn hắn Pathala đế quốc đến danh dự có hại. Lựa chọn như thế nào là cái nan đề a. Chuyện này, cái này tướng lĩnh cũng không dám làm chủ. Nhanh lên đem tin tức truyền lại cho bọn họ Vologer CSV. May mắn lúc này Pathala đế quốc bên trong tin tức truyền lại cũng phi thường tiên tiến. Đã bắt đầu dùng bồ câu đưa tin đến truyền lại tin tức. Nếu như khai thác khoái mã truyền lại tin tức lời nói, chỉ sợ căn bản không chờ tin tức truyền tới, đằng sau Triệu Tử Long liền dẫn dắt đại quân tập giết tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.